Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, chương 1969, Long tộc Tam Thái Tử. Nghe được Kim Diễm Hổ Vương, tất cả trường sinh cảnh cường giả đều sắc mặt hơi đổi một chút. Trong bọn họ duy nhất có thể chống lại bất tử cảnh cường giả chính là đã chết Hắc Ưng Vương. Bây giờ liền coi như bọn họ liên thủ, cũng tuyệt đối không phải Kim Diễm Hổ Vương đối thủ. Đúng lúc này, một cái dáng người khôi ngô trường sinh cảnh cường giả đột nhiên mở miệng nói. Kim Diễm Hổ Vương, ngươi cũng không tránh khỏi quá bá đạo đi. Ngươi tự mình phía trước tới nơi đây, chẳng lẽ không sợ chết ở đây địa sao? Nói xong, tên kia trường sinh cảnh cường giả trong thân thể liền tản mát ra một cỗ vô cùng kinh khủng sức mạnh uy áp, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Kim Diễm Hổ Vương hướng tên kia trường sinh cảnh cường giả liếc mắt nhìn, liếc mắt xem thấu đối phương chân thân, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè, nói khẽ: "Hắc Nghiêu Vương, nguyên lai là ngươi, ngươi còn ẩn giấu rất sâu, để cho ta đều nhìn lầm. Nơi đây có hai cái tiên khí, không bằng ngươi một mình ta một kiện, ta muốn sư trưởng mâu, trảm tiên kiếm cho ngươi." Kim Diễm Hổ Vương ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái tướng mạo tuấn mỹ hết sức nam tử trẻ tuổi từ bên trong hư không đi ra, khẽ cười nói: "Sư trưởng mâu ta cũng không bằng các ngươi đem sư trưởng mâu nhường cho ta. Các ngươi chia đều trảm tiên kiếm như thế nào?" Tên kia nam tử trẻ tuổi ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Những cái kia trường sinh cảnh cường giả trong mắt liền lộ ra một tia kinh hãi. Từng tia ánh mắt rơi vào tên người tuổi trẻ kia trên thân. Tên kia nam tử trẻ tuổi chỉ có trường sinh cảnh tu vi, cũng dám dùng giọng nói như vậy cùng bất tử cảnh cường giả nói chuyện. Đơn giản liền là muốn chết. Dương Phong nhịn không được nhìn nhiều tên kia nam tử trẻ tuổi vài lần. Cảm giác tên kia nam tử trẻ tuổi dám đối với bất tử cảnh cường giả nói như thế, không phải người điên, chính là có được cường đại át chủ bài. Kim Diễm Hổ Vương nhìn tên kia nam tử trẻ tuổi một cái, ngữ khí băng lãnh nói: "Long tộc Tam Thái Tử, người khác e ngại ngươi phụ hoàng, ta cũng sẽ không. Ngươi dạng này nói chuyện với chúng ta, muốn không chết được." Long tộc Tam Thái Tử, hắn chính là Long tộc Tam Thái Tử, Long tộc thế hệ trẻ tuổi ba đại yêu nghiệt thiên tài một trong. Long tộc Tam Thái Tử có phụ thân là Thanh Long Vương, Long tộc mạnh nhất bất tử cảnh một trong, chẳng thể trách ngay cả Kim Diễm Hổ Vương, Hắc Nghiêu Vương đều không để vào mắt. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng phầy, nghe được Long tộc Tam Thái Tử danh hào, tại chỗ chung quanh trường sinh cảnh cường giả nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Nhìn về phía Long tộc Tam Thái Tử, con mắt thoáng qua một đạo vẻ kiêng dè. Thanh Long Vương là Long tộc mạnh nhất bất tử cảnh một trong, thực lực mạnh mẽ vô cùng, là huyền minh đại thế giới đứng đầu nhất số ít mấy người. Long tộc Tam Thái Tử là Thanh Long Vương vô số trong tử tôn xuất sắc nhất một người, cùng giai vô địch, là Long tộc thế hệ trẻ tuổi có hy vọng nhất tấn thăng bất tử cảnh cường giả thiên tài yêu nghiệt một trong. Nghe được Kim Diễm Hổ Vương, Long tộc Tam Thái Tử khẽ cười nói: "Kim Diễm Hổ Vương, nếu như không có huyền thiên cấm lệnh trói buộc, ta tuyệt đối với không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn thấy ngươi, ta tất nhiên sẽ chọn rời đi, đem sư trưởng mâu, trảm tiên kiếm chắp tay nhường cho. Nhưng tại huyền thiên cấm lệnh trói buộc phía dưới, ngươi liền xem như bất tử cảnh cường giả, lại như thế nào? 10 thành bản sự không phát huy ra 1 thành, căn bản vốn không đủ e ngại." Nghe được Long tộc Tam Thái Tử, Hắc Nghiêu Vương quét Long tộc Tam Thái Tử một cái nói: "Long tộc Tam Thái Tử, ngươi chỉ có trường sinh cảnh ngũ trọng thiên tu vi, ở trong mắt chúng ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như phụ thân của ngươi Thanh Long Vương tự mình đến đây, có thể chúng ta còn có thể kiêng kỵ mấy phần. Nếu như ngươi không có thuyết phục lý do của chúng ta, như vậy ngươi liền chết ở chỗ này đi. Kim Diễm Hổ Vương, Hắc Nghiêu Vương hai đại bất tử cảnh, có thể không phải là đối thủ của Thanh Long Vương. Có thể huyền minh đại thế giới rộng lớn vô biên, bọn nó chỉ cần giết Long tộc Tam Thái Tử, tiếp đó đem tất cả mọi người nơi đây diệt khẩu. Thanh Long Vương cũng cầm bọn nó không có cách nào. Nếu như Kim Diễm Hổ Vương đến sư trưởng mâu cái này tiên khí, Thanh Long Vương trừ phi vận dụng Long Cung tiên khí mới có thể đem hàng phục. Đây là ta Long Cung Tam Đại Trấn Cung chi bảo một trong Chân Long Kiếm. Hai vị phải chăng muốn lãnh giáo một chút Chân Long Kiếm uy lực? Nghe được Châu Đen nét, Long tộc Tam Thái Tử mỉm cười, lật bàn tay một cái. Một cái văn có vô số chân long linh văn trường kiếm lập tức xuất hiện tại hắn trong tay. Kim Diễm Hổ Vương, Hắc Nghiêu Vương hai đại bất tử cảnh cường giả gặp một màn này, người sắc mặt người chợt đại biến. Chân Long Kiếm là Long Cung Tam Đại Trấn Cung chi bảo một trong tiên khí cấp số bảo vật. Long tộc Tam Thái Tử một khi giải phong tiên khí Chân Long Kiếm uy lực, Kim Diễm Hổ Vương, Hắc Nghiêu Vương tuyệt đối trông đỡ không được. Nghe được Long tộc Tam Thái Tử, Kim Diễm Hổ Vương lạnh giọng nói, Long tộc Tam Thái Tử, coi như ngươi có được Chân Long Kiếm, hai người chúng ta nếu như ra tay toàn lực, cũng bất quá là một cái đồng quy vu tận cục diện. Ngươi có được cùng chúng ta nói chuyện ngang hàng tư cách, bất quá muốn lấy đi sư trưởng mâu, ngươi còn làm không được. Long tộc Tam Thái Tử tu vi quá thấp, mặc dù có được tiên khí, đối đầu ủng có bất tử cảnh tu vi Kim Diễm Hổ Vương, cũng bất quá là lưỡng bại câu thương. Đồng quy vu tận cục diện, Kim Diễm Hổ Vương đối với hắn vẻn vẹn chỉ là có chút kiêng kỵ thôi. Nghe được Kim Diễm Hổ Vương, Long tộc Tam Thái Tử mỉm cười, lùi một bước nói, vậy dạng này đi, Trảm Tiên Kiếm về ta, sư trưởng mâu về hai vị, như thế nào? Kim Diễm Hổ Vương trầm tư một chút nói, tốt. Hắc Nghiêu Vương cũng gật đầu đồng ý. Trảm Tiên Kiếm là một thanh ma đạo tà binh, trừ phi nó chủ động nhận chủ, bằng không pháp tắc cảnh trở xuống cường giả đụng chạm lấy cái này tà dị vô cùng tiên khí, đều sẽ bị nó thao túng, trực tiếp phát cuồng, kích phát tất cả tiềm lực, thả ra lực lượng kinh khủng, tiếp đó bị nó thôn phệ, liền xem như bất tử cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể điều khiển dạng này ma đạo tà binh. Ba đại cường giả thương nghị hoàn tất sau đó, Dương Phong thân hình thoát một cái, chợt nhanh lùi lại, trốn về phương xa. Đối với tiên khí sư trưởng mâu, Trảm Tiên Kiếm không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Còn lại trường sinh cảnh cường giả cũng như mộng mới tỉnh thân hình thoát một cái, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Lúc này, tam đại đỉnh phong cường giả đang là ở vào kiềm chế lẫn nhau thời điểm, chính là trường sinh cảnh cường giả đào tẩu thời cơ tốt nhất. Một khi chỉ còn lại một cái bất tử cảnh cường giả, tên kia bất tử cảnh cường giả tuyệt đối sẽ giết người diệt khẩu, một tên cũng không để lại. Tại lúc bình thường, bất tử cảnh cường giả bình thường sẽ không săn giết còn lại trường sinh cảnh cường giả, sợ dẫn phát chủng tộc đại chiến. Nhưng tại huyền thiên bên trong bí cảnh, trường sinh cảnh cường giả vẫn lạc là chuyện không quá bình thường nhất. Thậm chí còn có bất tử cảnh cường giả vẫn lạc tại một chút bên trong bí cảnh. Hai đại bất tử cảnh cường giả nếu như bỗng nhiên trở mặt, diệt sát những cái kia trường sinh cảnh cường giả, những cái kia trường sinh cảnh cường giả toàn bộ đều không có lực phản kháng chút nào. Bọn hắn có thể không muốn bị hai đại bất tử cảnh cường giả vây giết. Kim Diễm Hổ Vương nhìn xem bốn phía chạy tứ tán trường sinh cảnh cường giả, trong mắt lập tức dâng lên một đạo vẻ tiếc hận. nếu như không phải nơi đây còn có hai đại cao thủ kiềm chế, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cái khác trường sinh cảnh cao thủ. Dù sao mỗi một cái trường sinh cảnh cường giả trên thân cũng có tài sản to lớn, giết chết một cái với hắn mà nói cũng coi như là một bút ngoài ý muốn tài. Coi như nó là tiên khí, cũng bất quá là một kiện vũ khí thôi. Không có có chủ nhân, không làm nổi lên sóng gió gì được. Nó là của ta. Trong lòng một hồi tiếc hận sau đó, Kim Diễm Hổ Vương trong mắt lóe lên một đạo lãnh ý. Thân hình thoát một cái, xuất hiện tại sư trưởng Mâu trước người, duỗi ra đại tay nắm lấy sư trưởng Mâu. Ngay tại Kim Diễm Hổ Vương đụng chạm lấy sư trưởng Mâu thời điểm, một cái vô cùng kinh khủng thôn phệ chi lực lập tức từ sư trưởng Mâu bên trong truyền ra, điên cuồng hấp thu Kim Diễm Hổ Vương pháp lực. Thấy tình cảnh này, Kim Diễm Hổ Vương sắc mặt hơi đổi một chút, điên cuồng thôi động pháp lực, lớn tiếng gào lên, nhận ta làm chủ nhân. Sư trưởng Mâu, tương lai của ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đăng đỉnh đỉnh phong. Tiên khí bên trong có được khí linh, chỉ có những cái kia lấy được tiên khí khí linh thừa nhận cường giả mới có thể điều khiển tiên khí. Cút, ta là Hắc Ưng gia tộc thủ hộ giả, không có Hắc Ưng đại đế huyết mạch rác rưởi, đừng nghĩ ngự sử ta. Một cỗ cường đại vô cùng ý niệm tại phiến khu vực này quanh quẩn, sư trưởng Mâu trong nháy mắt toát ra rực rỡ vô cùng quang mang. Một chút huy áp cường đại chợt hiện ra, từng đạo cực kỳ kinh khủng trường Mâu hư ảnh từ sư trưởng Mâu bên trong bộc phát, hướng Kim Diễm Hổ Vương đâm tới. Ẩn chứa hủy diệt pháp tắc trường Mâu hư ảnh đâm một phát, lập tức đem Kim Diễm Hổ Vương cơ thể xuyên thủng, tiên huyết nhỏ xuống đại địa. Ngay sau đó, sư trưởng Mâu chợt bay lên, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng phương xa bay đi. Muốn chạy trốn, coi như ngươi là tiên khí, không có ai ngự sử, cũng muốn từ trong tay của ta đào tẩu sao? Thấy tình cảnh này, Kim Diễm Hổ Vương trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển thần thông, một cái cự đại kim sắc hổ vương ngưng kết mà thành, hướng sư trưởng Mâu hóa thành sấm sét trực tiếp chộp tới. Sư trưởng Mâu hóa thành tia chớp màu đen, bị vô cùng kinh khủng màu hoàng kim hổ vương bắt lấy, lập tức cùng kim sắc hổ vương đấu cùng một chỗ. Sư trưởng Mâu mặc dù là tiên khí cấp số bảo vật, nhưng không có chủ nhân ngự sử, một thân lực lượng kinh thiên động địa, không phát huy ra một phần vạn, mà Kim Diễm Hổ Vương tại huyền thiên cấm lệnh trói buộc phía dưới, 10 thành bản sự không phát huy ra 1 thành. Sư trưởng Mâu cùng kim sắc hổ vương đánh hòa nhau, Long tộc tam thái tử, Hắc Nghiêu Vương hai đại cường giả ở một bên yên lặng nhìn xem. Sư trưởng Mâu cùng Kim Diễm Hổ Vương ở giữa chiến đấu, sư trưởng Mâu cùng kim sắc hổ vương kịch chiến mấy trăm cái hiệp sau đó, một cỗ mênh mông vô biên sức mạnh từ bên trong hư không hạ xuống, quán chú vào sư trưởng Mâu bên trong. Sư trưởng Mâu hấp thu cỗ lực lượng kia sau đó, một chút xíu uy áp kinh khủng chợt bộc phát, một cỗ cổ lực lượng cường đại khuếch tán ra, lập tức đem kim sắc hổ vương sao chấn động đến mức nát bấy. Gặp một màn này, Kim Diễm Hổ Vương chờ ba đại cường giả sắc mặt đại biến. Kim Diễm Hổ Vương khuôn mặt dữ tợn, co quắp một hồi, không có thi triển những thần thông khác, chấn áp sư trưởng Mâu, trừ phi Kim Diễm Hổ Vương giải khai chính mình phong ấn, phát huy bất tử cảnh cường giả toàn bộ lực lượng, bằng không căn bản là không có cách đè xuống sức mạnh bạo tăng sư trưởng Mâu. Sư trưởng Mâu một kích đem kim sắc hổ vương sao chấn vỡ sau đó, lập tức hóa thành một vệt sáng chui vào phía chân trời. Thấy tình cảnh này, Kim Diễm Hổ Vương thật dài thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc hận nói, hư không đại trận,